Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811 đây là chúng ta tiểu thiếu gia ý tứ. Là bởi vì biết nàng còn sống, bọn họ ra không được, không thể giết nàng báo thù, cho nên không tiếc đem lực lượng của chính mình cho sức chứa sao. Xem ra sức chứa lại lợi hại không ít, đường đường. Chúng ta đi thôi, xoay người. Ninh An nắm đường đường tay rời đi Thánh Sơn. Lại lần nữa trở lại trong viện thời điểm. Đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mọi người sớm đã tỉnh lại. Ninh An cha mẹ còn lại là đi ra ngoài mua đồ vật. Nhìn đến Ninh An cùng đường đường trở về. Vô Tà đón đi lên. Cười như không cười hỏi. Bằng hữu thăm hỏi thế nào? Nghe được Vô Tà này vui sướng khi người gặp họa khẩu khí. Ninh An tức giận nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, đã chết, Vô Tà nghe vậy, có chút kinh ngạc, không thể nào, nếu là bị phong ấn người, sao có thể êm đẹp chết mất, nhưng là Vô Tà cũng biết Ninh An sẽ không lừa hắn. Lại lần nữa mở miệng hỏi, sao lại thế này, chính bọn họ rút ra lực lượng của chính mình, ở hắc ám trong vực sâu mặt, đã không có lực lượng tới chống cự vực sâu sát khí. Căn bản là sống không được tới, Ninh An nói xong. Liền hướng tới đế tinh thần cùng ứng dạ bọn họ đi qua. Chờ đi đến bọn họ trước mặt lúc sau, Ninh An làm đi xuống. Không nóng này, đế tinh thần mở miệng, vươn tay sờ sờ Ninh An đầu tóc, xanh thẳm trong mắt tràn đầy nhu tình. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì, mọi người hàn huyên một lúc sau. Ninh An cha mẹ liền đã trở lại, đồng thời mang đến còn có một cái Ninh An bọn họ chưa từng có gặp qua người. Thần tím từ Ninh An cha mẹ phía sau đi ra, sau đó hướng tới Ninh An quỳ xuống. Thần tím bái kiến thần vương, thấy vậy tình huống. Ninh An đạm mạc nói, ta không phải thần vương, người cũng tìm lầm người, thần tím nghe vậy cả kinh. Vội vàng nói, thần vương. Ta tin tưởng ngươi chính là thần vương, thần điện trung gian bức họa sẽ không thay đổi, hai cánh là ngươi tượng trưng, ta cầu ngươi cứu cứu thần tộc, ta biết sức chứa đã trở lại, thỉnh thần vương nhất định phải ra tay, ta nương sẽ không ra tay, liền ở Ninh An chuẩn bị nói. Chuyện thời điểm, đường đường dành trước mở miệng nói, là thần tộc người không tin ta nương, là các ngươi chính mình đuổi đi ta nương. Ta nương không có nghĩa vụ giúp các ngươi chính mình đi tìm những người khác đi, nghe đường đường kêu Ninh An một ngụm một cái. Nương, thần tím ngây ra một lúc liền phản ứng lại đây, ngay sau đó nói, tiểu thái tử, thỉnh không cần nói như vậy, thần tộc người là quá phận một chút, nhưng là thần tộc như vậy nhiều trăm, câm miệng, thần tím nói còn không có nói xong, đã bị đường đường cấp đánh gãy. Đối phó sức chứa nguy hiểm có bao nhiêu đại, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, thần tộc người như vậy đối đãi ta nương không cần thiết vì những người đó ra tay, muốn đối phó sức chứa, các ngươi vẫn là chính mình đi thượng đi, rời đi nơi này, đường đường nói xong, lạnh nhạt nhìn thần tím, không có nói thêm nữa cái gì, mà thần tím cũng không nghĩ tới một cái hai từ cư nhiên như vậy có thể nói. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, ứng hồng tiến lên vài bước, nhìn thần tím nói, đây là chúng ta tiểu thiếu gia ý tứ, tiểu thiếu gia không buông khẩu, Ninh An liền sẽ không ra tay, người vẫn là đi thôi, thần tím nghe vậy, nắm chặt đôi tay, không có lên, cũng không nói gì, mọi người chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có nói lời nói, đường đường nói rất đúng. Đối phó sức chứa là bỏ mệnh sự tình, không cần thiết vì một cái thần tộc ra tay. Chẳng qua này hết thảy vẫn là muốn xem Ninh An chính mình như thế nào lựa chọn. Đường đường hiện tại nói cũng bất quá chỉ là hiện tại nói mà thôi. Hết chương.